Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548, chương 24, ghi chép. Là, bức kia truyền chân hình ảnh là một tấm hình phóng đại bàn. Cả tấm hình có chút mơ hồ không rõ. Thoạt nhìn là run rẩy lợi hại mới soi sáng ra đến. Hơn nữa góc độ quỷ dị, giống như là từ trên bầu trời nghiêng mắt nhìn xuống đi xuống dáng vẻ. Dù sao cũng phải mà nói, đây là một tấm chiếu rất không song hình. Nhưng ta làm sao có thể quên kia một cái thân ảnh quen thuộc. Đó là ta sư phụ a. Trong tay ta run rẩy lợi hại. Ở trong tấm ảnh bối cảnh mặc dù mơ hồ ta còn là có thể nhận ra được là một mảnh biển rộng mênh mông. Mà sư phụ ta rất là kích động dáng vẻ. Cả người là hướng phía trước đánh dáng vẻ. Mà hắn mặt đang ở quay đầu nhìn. Biểu tình là một loại nóng bỏng cùng đau thương tổng hợp cảm giác. Bởi vì hình quá mức mơ hồ. Ta kháng rõ ràng chi tiết. Hắn hình như là đang kêu đến cái gì. Trừ lần đó ra. Trong hình có một con thủ chính kéo sư phụ ta cánh tay. Cái tay kia ta cũng quá quen thuộc. Là tuệ đại gia thủ. Ta dám cam đoan đây là ta sư phụ rời đi sau này hình. Bởi vì dáng vẻ so với hắn mới rời khỏi ta thời điểm già nua. Không, là tăng thương một ít. Tóc rối tung, chòm râu dáng dấp ngổn ngang. Trên thực tế ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua sư phụ dài dài như vậy chòm râu ở tờ này mơ hồ. Trong hình, ta được đến rồi rất nhiều tin tức. Sư phụ bọn họ rất khổ cực. Hắn ít nhất vẫn cùng tuệ đại gia chung một chỗ. Cũng liền có nghĩa là bọn họ đám người kia không có tách ra. Sư phụ bọn họ đi qua biển khơi. Hơn nữa lần hành động này có người thăm dò. Nếu không tại sao có thể có hình. Ta hình dung không ra mình lúc này tâm tình. Ta chỉ cảm thấy phảng phất trên bả vai vết thương lại đang phát tác. Cả người nóng bỏng đau đớn ngẩng đầu nhìn một cái trên trời thái dương. Cả người trở nên hoảng hốt. Thật giống như lại trở về một năm kia. Cái kia thân ảnh quen thuộc hướng cách xa bên ta hướng càng chạy càng xa. Quay đầu. Trong mắt tựa hồ là lệ quang một mảnh, tiểu ca. Ngươi không có chuyện gì chứ? Ở một mảnh trong hoảng hốt, ta cầm trong tay kia một tấm truyền chân. Không nhịn được hướng lui về sau một bước dài. Đỡ ông chủ máy fax mới có thể đứng ở. Lão bản kia thấy bả vai ta thượng còn đeo băng. Không nhịn được hỏi một câu. Phỏng chừng ta tại hắn trong tiệm ra chút gì chuyện. Hắn cảm thấy thì phiền toái. Nhưng rốt cuộc lão bản kia tiếng hỏi thăm âm vẫn là đem ta từ một mảnh trong hoảng hốt tỉnh lại. Ta đây mới thanh tỉnh lại. Nắm tấm kia truyền chân. Miễn cưỡng sắp xếp một chút nụ cười đối với lão bản kia nói đến. Không có chuyện gì. Khí trời quá nóng. Mới bị thương. Có chút không nhịn được. Lão bản kia thấy ta không sao nhi. Yên tâm nha. Một cái âm thanh. Ta lại không có tâm tình gì ở lại chỗ này. Xoay người sải bước hướng ta ở nhà khách phương hướng đi tới. Mà tấm kia truyền chân bị ta cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trong túi. Nhà khách cách truyền chân tiệm cũng không xa. Nguyên bổn chính là tìm phụ cận truyền chân tiệm. Khi ta tiến vào nhà khách đại sảnh sau này. Giang Nhất điện thoại quả nhiên rất chính xác lúc đánh tới. Thanh âm hắn rất bình tĩnh. Nói đến, cũng nhìn thấy không? Ta một bụng lời nói muốn nói. Nhưng nơi này người đến người đi cũng không phải nói lời nói địa phương. Ta nói đến, bây giờ ta không có phương tiện. Bọn ngươi 2 phút đánh tới. Ta ở trong phòng cùng ngươi nói. Giang Nhất tựa hồ đối với ta không thân phận gì cái giá. Ngược lại có vô hạn kiên nhẫn một dạng hắn trầm ổn ân một cái âm thanh. Sau đó cúp điện thoại. Ta không biết tại sao. Từ đầu đến cuối có chút tinh thần hoảng hốt. Khi ta trở lại nhà khách thời điểm, mới đóng cửa một cái. Cả người liền không nhịn được dựa vào cửa thở dốc. Tuệ Căn Nhi cùng Triệu Hồng đồng thời lo lắng nhìn ta. Tuệ Căn Nhi không nhịn được hỏi. Anh, ngươi sao sắc mặt trắng như vậy à? Ta sắc mặt rất yếu ớt sao? Ta lan cùng cho Tuệ Căn Nhi giải thích cái gì? Mà là đối với Triệu Hồng nói đến. Hồng tử, có rất trọng yếu điện thoại. Người đi ra ngoài lưu 10 phút chứ. Triệu Hồng rất trực tiếp đáp ứng. Có lẽ hắn thấy trong vòng nhân cũng quá mức thần bí. có thật nhiều bí mật khả năng thật không có thể bị người bình thường biết. Hắn ngược lại thật biết nặng nhẹ. Trong tay của ta nắm thật chặt điện thoại. Tuệ Căn Nhi lo lắng nhìn ta, muốn hỏi, nhưng khi nhìn ta vẻ mặt lại không dám hỏi. Ta yên lặng từ trong túi áo móc ra tấm kia xếp xong truyền chân đưa cho Tuệ Căn Nhi. Tuệ Căn Nhi nghi ngờ nhận lấy, mở ra sau khi, chẳng qua là chăm chú nhìn rồi một giây đồng hồ, cả người liền đã hoàn toàn lâm vào một loại trạng thái đờ đẫn. Tiếp theo là nước mắt từng viên lớn xuống, chính hắn lại giống như không biết tựa như, cứ như vậy trầm mặc chừng 10 giây. Tuệ Căn Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nắm truyền chân chỉ tờ giấy kia nói với ta, anh, ngạch sư phụ tiếp đó. Hắn liền không nói được, ta gật đầu một cái, có chút vô lực đối với Tuệ Căn Nhi nở nụ cười. Ta thực ra muốn trấn an một chút tiểu tử này, lại phát hiện mình không chỉ có không nói ra nói cái gì, ngay cả cười đều rất miễn cưỡng. Bao nhiêu năm, đã cho là có thể bình tĩnh, một lần nữa nhìn thấy thời điểm, mới biết nhớ nhung loại vật này nguyên lai là có thể nổ mạnh. Cũng liền lúc này, Giang Nhất điện thoại đánh tới. Ta cơ hồ là không kịp chờ đợi nhận điện thoại, nói với hắn đến, ta muốn biết chuyện gì xảy ra. Ta vấn đề quá nhiều, nhưng là ngươi nhất định biết ta muốn hỏi cái gì. Nói cho ta biết chuyện gì xảy ra. Ta không biết ta có thể hay không bởi vì kích động mà đưa đến mặt mũi có chút vặn vẹo. Nhưng chính ta đều nghe thấy ta cơ hồ là ở trong phòng gầm thét. Mà bên kia Giang Nhất phảng phất không cảm giác được tâm tình ta tựa như. Hắn vẫn là trầm ổn như vậy bình tĩnh nói đến. Ta có thể đại khái nói cho. Đây là chúng ta nắm giữ được sư phụ ngươi cuối cùng hành tung. Côn Lôn, quốc gia cũng là rất coi trọng. Chúng ta bên này hợp lại hiểu ra đầu mối càng nhiều. Cho nên, nói tới chỗ này, Giang Nhất ngừng lại, mà giờ phút này ta cũng sơ qua bình tĩnh một chút. Chẳng qua là hắn nói là sư phụ ta cuối cùng từ đầu đến cuối. Để cho ta tâm thoáng cái lại thót lên tới cổ họng nhi. Nhưng là ta là cảm thấy mới vừa rồi quá mức thất thố rồi. Muốn có được nhiều tin tức hơn, cũng chỉ có thể tỉnh táo. Ta nói đến. Cho nên, lần này sư phụ ta từ đầu đến cuối phía sau cũng có ngành đang ủng hộ nguyên nhân sao? Hoặc là ngươi nói là một lần hành động. Chẳng lẽ sư phụ ta đi tìm Côn Lôn cũng là một lần ngành hành động? Thực ra ta muốn hỏi nhất là, nếu như là như vậy, vậy tại sao là sư phụ ta một lần cuối cùng hành tung? Nhưng ta chịu đựng không có hỏi. Bên kia Giang Nhất trầm mặc, qua thật lâu. Ta mới nghe hắn ngữ khí hơi chút mang đi một tí tâm tình. Phảng phất là cô đơn tâm tình. Hắn nói với ta đến. Trần Thừa Nhất, ngươi cảm thấy nhân sợ hãi là cái gì? Ngoại trừ sinh tử trở ra. Ta không hiểu hắn vì sao lại đột nhiên hỏi ta đây cái. Ta thoáng cái có chút ngẩn ra. Tuệ Căn Nhi nghe ta nói điện thoại. Cũng biết, cú điện thoại là này quan hệ đến hắn nhìn thấy cái kia truyền chân. Cho nên thấy ta bỗng nhiên trầm mặc, cũng vẫn là rất ngoan ngoãn ở trong phòng yên lặng không nói. Nhìn truyền chân yên lặng rơi nước mắt, ta hơi xúc động, cũng không biết Tuệ đại gia nếu như có thể nhìn thấy một màn này. Có thể hay không khổ sở. Thu hồi tâm tư, ta đang suy tư, từ nhân loại có lịch sử tới nay. Sợ hãi nhất sự tình vẫn là chết, vì trốn tránh cái này cố định kết cục. Nhân loại suy nghĩ rất nhiều phiền toái tới tê dại chính mình. Như xa hoa trụy lạc, như ăn nhậu chơi bời hưởng thụ vậy nếu như bỏ ra sinh tử sau khi. Còn có cái gì là loài người sợ hãi nhất sự tình? Nếu như nói có, vậy cũng chỉ có như thế đi. Ta hướng về phía nói điện thoại đến. Đối với không biết đồ vật sẽ cảm giác sợ hãi đi, dạ. Người nói rất đúng. Côn Lôn rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại? Đi Côn Lôn phải bỏ ra cái dạng gì giá? Vậy cũng là ta không biết. Cho nên ta không đánh cuộc được. Lựa chọn là theo quy củ ta thật đáng tiếc. Ta không có thể cùng sư phụ ngươi hành động chung. Mà ta cũng không phải là tự do. Lại không nói ta ý chí. Mặt trên còn có phía trên ý tứ. Cho nên ta muốn nói cho ngươi biết là. Sư phụ ngươi hành động thực ra Hoa Hạ cũng không có bất kỳ ngành tham dự. duy nhất dám đánh bạc chẳng qua là ví dụ như sư phụ ngươi loại có ít ỏi có thể phá hủy chấp niệm. Người, hắn hành động, riêng ta vì hắn cung cấp một ít trợ giúp, nhưng là, Giang Nhất tựa hồ là uống một hớp trà. Vừa nói liền dừng lại một chút, mà ta cơ hồ là không kịp chờ đợi hỏi, nhưng là cái gì? Nhưng là ta cũng có yêu cầu. Nếu như nói có người đem đầu mối hoặc cấu muốn trở thành thật tại hành động, ta ở cho sư phụ ngươi cung cấp trợ giúp đồng thời. Ta là hy vọng sư phụ ngươi để cho chúng ta có thể càng gần gũi một ít. Chính là lấy được càng nhiều tính thực chất đồ vật. Giang Nhất như là hướng ta nói đến. Lý tưởng là cái gì? Tính thực chất đồ vật vậy là cái gì? Ta hỏi. Côn Lôn ngươi chẳng lẽ cho là không phải là mỗi một người lý do sao? Mỗi một người cũng liền tạo thành mọi người. Tạo thành xã hội. Tạo thành quốc gia chúng ta. Đây là cao hơn không thể chạm đến lý tưởng. Côn Lôn phía sau cái kia ý nghĩa là tiên cảnh. Là đạo gia căn về phần tính thực chất đồ vật. Đó chính là khả thi. Cho nên, sư phụ ngươi mỗi một bước hành động, ta đều hy vọng có ghi chép. Đây là ta đối với sư phụ ngươi nói lên yêu cầu. Giang Nhất chậm rãi nói đến. Ghi chép, lòng ta vào giờ khắc này nhảy hết sức nhanh. Sư phụ, là để lại ghi chép. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.